Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, mê cục, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1476, mê cục. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, hôm nay con ta đại hôn, rất chiêu đãi trong ngươi, tạm bất kể trước ân oán, thế nhưng ngươi lại thương Bích Giao. Ngôn từ nhục nhã con ta Tề Viêm, đã như vậy, chỉ có đem ngươi tru diệt. Đông Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lạnh lùng nói một tiếng. Đông Hoàng, lúc này, Vũ Hoàng giơ lên, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng, cười nhạt nói. Đông Hoàng tiền bối, Tề gia cùng ta thiên thai ân oán, không cần che giấu gì, có thể nói là thế cùng thủy hỏa. Ngươi phải tru diệt Lâm Phong, không cần hơn nữa cái khác lý do. Thế nhưng mong rằng Đông Hoàng không nên quên nhiều người hoàng quy tắc. Ngươi thân là võ hoàng tiền bối, nếu là đụng đến ta thiên thai đệ tử, ta Vũ Hoàng dám cam đoan, Tề gia cùng Tề quốc, sợ là rất khó tồn tại hạ đi. Ngoặc kép, nếu là ta phải ra tay giết hắn, Lâm Phong thể sống đến bây giờ sao? Nhiều người hoàng quy tắc ta sẽ tuân thủ, nhưng Lâm Phong hôm nay như trước không cần suy nghĩ đi ra Tề quốc. Nếu là Vũ Hoàng ngươi muốn can thiệp, ta nhất dạng sẽ không khách khí với ngươi. Đông Hoàng bình tĩnh đáp, tiếng nói của hắn hạ xuống là lúc, sáu vị thân thể ngân sắc áo giáp tướng sĩ trên người khí tức cường đại nở rộ ra. Áo nghĩa lực lượng phun ra nuốt vào bất tức, phảng phất tùy thời khả năng xuất thủ. Không ít người trong lòng cười nhạt. Đông Hoàng nói đẹp, nếu là hắn thật có thể động Lâm Phong đến, sớm xuất thủ đánh chết. Chẳng qua là nhìn thiên thai song võ hoàng còn kiêng kỵ mà thôi. Nếu như võ hoàng ra tay giết thiên thai đệ tử, thiên thai võ hoàng nhất dạng sẽ ra tay giết hắn Tề gia tử tôn. Trừ phi có một ngày hắn có thể đem Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng đô bắt, mới dám chân chính dùng võ hoàng oai áp bách thiên thai đệ tử, thậm chí giết chết. Là Thạch Hoàng một ngày không hiện thân, Đông Hoàng liền không dám như vậy không kiêng nể gì cả. Lúc này đoàn người trong lòng thậm chí nghĩ đến, lẽ nào Đông Hoàng là vì khiến cho Thạch Hoàng hiện thân Tề quốc phải không? Tốt, Đông Hoàng thanh âm băng lãnh, mắt thấy Vũ Hoàng đám người, nói, chu, ngoặc kép, một luồng lũ biển cường thịnh khí tức bắt đầu thả ra lan tràn. Sáu đạo ngân khải quân sĩ trên người khí tức kinh khủng. Khái khái, nhưng vào lúc này, một vị ngân áo giáp quân sĩ đột nhiên ho khan một tiếng. Chỉ cảm thấy cả người khí tức đều hơi chậm lại. Tất cả lực lượng phảng phất trong nháy mắt bị tá diệt trừ. Cả người như nhũn ra. Chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy như vậy một màn ánh mắt cứng đờ. Cường giả mới vừa rồi còn đang điên cuồng leo lên khí tức dĩ nhiên đột nhiên ngưng lại. Thậm chí khí tức liên tục suy yếu. Đây đối với một vị tôn vũ cửu trọng cường giả mà nói, cơ hồ là không thể nào biết phát sinh việc. Những người khác khí tức cũng đột nhiên tháo. Đoàn người cau mày, không chỉ có là vị nào ngân áo giáp sĩ, năm người kia cũng giống vậy. Cả người thoát lực, chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng cau mày, hỏi, bệ hạ, ta khả năng trúng độc. Một người trong đó mở miệng nói rằng, nhất thời làm cho mọi người thần sắc cứng đờ. Trúng độc, võ đạo người, đối độc kháng cự tính rất mạnh. Bởi vậy thông thường độc vật đối vũ tu căn bản không có dùng. Còn chân chính có thể tác dụng trong vũ tu độc, đều là phi thường đáng sợ độc. Đây là một loại hết sức hiếm thấy năng lực, cùng chớ chú nhất dạng, thiện độc nhân cực nhỏ, thậm chí so am hiểu luyện chế đan dược nhân còn ít hơn. Từ nào đó ý nghĩa mà nói, đan dược và độc là đối ứng. Lâm Phong thấy sáu người kia phản ứng nhíu nhíu mày, điều động khí tức trong người, nhưng mà giờ khắc này, hắn lại cảm thấy cả người đột nhiên đã không có lực lượng. Đây là một loại ma túy cảm giác, thân thể không sẽ phải chịu bất kỳ ăn mòn tổn thương, nhưng cảm thấy vô lực, một loại đối tinh khí thần ma túy, làm cho mất đi đối lực lượng nắm trong tay. Bất hảo, Lâm Phong trước đây chỉ biết là cường đại đan dược có thể đối vũ tu có tác dụng to lớn, còn chẳng bao giờ tại trên thân người tiếp xúc độc. Trước đây, hắn chỉ biết là một ít yêu thú có thể phụt lên kinh khủng độc vật, là hôm nay, độc lại tiến nhập thân thể của bọn họ ở giữa. Thấy trong hư không chuẩn bị chiến đấu mấy người trong lúc bất chợt đều yên xuống phía dưới, đoàn người sắc mặt cũng thay đổi biến, bắt đầu thả ra lực lượng. Rất nhanh, đại đa số đoàn người sắc mặt cũng thay đổi. Độc, hết sức đáng sợ độc, vô thanh vô tức, thậm chí bọn họ dùng dĩ nhiên nhìn không ra. Đây là một loại không có rõ ràng lực sát thương độc vật. Bởi vậy võ hoàng cường giả đình phát hiện. Đông hoàng, lúc này, mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi lần này tiệc rượu chủ nhà trên người. Tất cả mọi người bị hạ độc, võ hoàng đều không ngoại lệ. Không thể nghi ngờ, là tiệc rượu duyên cớ. Chư vị, ta cũng giống như các ngươi. Đông hoàng cảm thụ được mọi người trong mắt lạnh như băng. Ánh mắt nhìn về phía đám người nói. Có cường đại độc sư trà trộn trong chúng ta. Thật là xảo trá. Không có trực tiếp sử dụng thương tổn tính độc vật. Như vậy chúng ta thể lập tức phát hiện. Loại độc chất này vô thanh vô tức. Lại có thể làm cho chúng ta mất đi đối lực lượng nắm trong tay. Đem chúng ta ma túy. Võ hoàng cường giả đều giống nhau, vượt qua là muốn điều động lực lượng, vượt qua gặp phải cảm giác vô lực. Ngoặc kép, mọi người ánh mắt như trước rất lạnh, nửa ngờ nửa tin, là ai hạ độc, lại đang Tề Quốc Tề Viêm yến hội trên đối mọi người hạ độc. Hơn nữa loại độc chất này tuyệt đối là hiếm thấy lợi hại độc vật, bằng không không có khả năng làm cho võ hoàng đều trúng chiêu. Rốt cuộc là người phương nào gây nên? Đông hoàng trong thanh âm lộ ra một luồng lũ sát ý. Hắn bầu trời, một cổ nhanh sát phạt chi thế cánh gió lốc mà lên. Rồi đột nhiên trong lúc đó, trong hư không trở nên vắng vẻ không tiếng động lên. Bất luận cái gì một luồng thanh âm rất nhỏ sợ rằng đều chạy không thoát đám người màng tai. An tĩnh đã có ta đáng sợ. Có thể bày loại độc chất này vật độc sư. Hắn tại quản thúc độc tạo nghệ trên sẽ không so với ta luyện đan kém. Đan hoàng thanh âm lạnh lùng. Bất quá, nhiều người hoàng mặc dù cũng trúng độc. Nhưng như trước đều có thể phát huy ra đáng sợ thủ đoạn. Nếu như đối phương thực sự dám châm đối với chúng ta. Tương thị một cổ thế nào lực lượng đáng sợ. Ngoặc kép, võ hoàng. Mặc dù bị độc vật ảnh hưởng, giống nhau là thể phát huy cường đại chiến lực, loại độc chất này không là có tính chất hủy diệt độc, chỉ có thể ma túy nhân, nhưng võ hoàng ngưng tụ mình pháp tắc lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, là được ý niệm câu thông thiên địa, vận dụng pháp tắc lực lượng, hủy thiên diệt địa, đây cũng là nhiều người hoàng còn có thể lạnh nhạt nguyên nhân. Bọn họ trong con người đều lộ ra phong mang. Cùng, nếu hạ độc, rõ ràng như vậy là muốn đối phó bọn họ. Thời gian chậm rãi qua, nhưng thủy chung không ai xuất hiện. Cái này phiến rộng nơi, trong lúc bất chợt an tĩnh có chút đáng sợ. Đan hoàng, có thể không lấy đan dược, hóa giải loại độc tố này. Đông hoàng ánh mắt hướng phía bên trái phương hướng đan hoàng nhìn lại. Đã thấy đan hoàng lắc đầu, căn bản vô pháp đúng bệnh, hơn nữa luyện chế đan dược giống nhau là cần thời gian. Đoàn người nghe được đan hoàng đến trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Lúc này Lâm Phong đám người cũng đã đáp xuống địa, loại này quỷ dị tình huống làm cho Lâm Phong chau mày. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lộ ra quỷ dị, xa xa có nhân đến. Lúc này. Có nhân đưa mắt hướng phía xa xa thiên môn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở này, có nhóm thân ảnh đạp thập vạn cầu thang đi lên thiên môn. thân hình hướng phía bên này lóe ra mà đến, nhanh như thiểm điện, thủ vệ thiên môn người chưa từng ngăn cản. Tiêu Viêm, Viêm Hoàng nhìn Viễn Phương, con người hơi nhất ngưng, thấy lóe ra mà đến trong đó nhất đạo thân ảnh. Cặp kia gợn sóng không sợ hãi đôi mắt, ở giữa cánh hơi có một luồng vẻ kích động. Bành Trạch, vừa một giọng nói truyền ra, phát sinh đạo thanh âm này chính là một vị khác võ hoàng. Cơn gió mạnh, ngoặc kép, thiên ma hoàng cau mày, nhìn phương xa nhất đạo thân ảnh, hết sức vô cùng kinh ngạc, bất quá kinh ngạc trong con ngươi còn lộ ra một cái khác thần sắc. Tựa hồ có chút kích động, nhóm thân ảnh càng ngày càng gần, Tiêu Viêm đi tới Viêm Hoàng trước người, là cơn gió mạnh tác đi tới Thiên Ma Hoàng trước mặt. Phốc đông, từng đạo âm hưởng truyền ra, chỉ thấy này đến người tới ảnh câu đều đi tới một vị võ hoàng trước mặt. Sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính hô, sư tôn, ngoặc kép, cơn gió mạnh, ngươi đã trở về. Thiên Ma Hoàng thượng tiền đem thanh niên nâng dậy, tỉ mỉ ngắm thanh niên, sảng khoái cười nói, hào, hào, chân chính cửu trọng đỉnh, chắc là cực hạn sao? Ngoặc kép, sư tôn đã tại đánh vào ngôi vị hoàng đế. Thanh niên kia trong con ngươi lộ ra một cái lợi hại vẻ, tựa hồ có chút kích động nói, hào, tốt. Thiên Ma Hoàng vẻ mặt tươi cười, vuốt thanh niên vai, thật cao hứng, không chỉ có là hắn như vậy, Viêm Hoàng đã ở cùng Tiêu Viêm nói chuyện, đầy mặt dáng tươi cười, tựa hồ có chút kích động. Trăm tiền ngang dọc bát hoang yêu nghiệt nhân vật, hôm nay dĩ nhiên đã trở về, hơn nữa, đều đến rồi đỉnh cảnh, hẳn là tại đánh vào ngôi vị hoàng đế. Vũ Hoàng quay Lâm Phong đám người thấp giọng nói câu, làm cho Lâm Phong con người nhất ngưng. Bách năm trước bát hoang nhân vật thiên tài, bọn họ đã từng bước vào qua thánh thành Trung Châu, hôm nay dĩ nhiên trở về. Bất quá chỉ thấy lúc này Vũ Hoàng vùng xung quanh lông mày chính nhíu, tựa hồ tại nghĩ ngợi gì vậy. Sư tôn, ngươi có thể không trợ đệ tử đánh vào ngôi vị hoàng đế. Lúc này, Tiêu Viêm quay Viêm Hoàng mở miệng nói rằng, muốn ta làm sao giúp ngươi? Viêm Hoàng dáng tươi cười sán lạn, Tiêu Viêm chính hắn bách năm trước ái đồ, nếu là có thể trợ hắn đột phá võ hoàng, Viêm Hoàng sao lại không muốn? Sư tôn, ngươi nhìn ta một chút lực lượng của hôm nay. Tiêu Viêm bàn tay nâng lên, nhất thời, một cổ biển hỏa diễm trùng về phía chân trời. Nhanh hỏa diễm hội tụ thành một đoàn đáng sợ chí cực ngọn lửa yêu dị, thiêu đốt hư không, một luồng lũ hắc ám hư vô cái khe đều trong hỏa diễm hiện lên. Pháp tắc lực lượng, người đã nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Viêm Hoàng trong con người lộ ra vẻ kích động, đệ tử của hắn tu vi đến rồi tôn vũ đỉnh cảnh, hơn nữa nắm trong tay pháp tắc vượt qua cực hạn áo nghĩa, vượt qua vô địch tôn chủ, một chân bước vào võ hoàng cảnh, chỉ kém thiên địa đại thế nắm trong tay. Viêm Hoàng trong ánh mắt lộ ra suy tư vẻ, tựa hồ đang suy nghĩ phải như thế nào bang trợ mình ái đồ đột phá. Sư tôn, ngươi nhìn ta một chút pháp tắc công kích. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói. Viêm Hoàng khẽ gật đầu, lập tức Tiêu Viêm tay trưởng động, hướng phía Viêm Hoàng đi. Viêm Hoàng dáng tươi cười như trước còn đọng ở khóe miệng, tựa hồ cũng không có ý thức được gần phát sinh gì. Nhưng mà, khi cổ kinh khủng pháp tắc công kích hàng lâm trên người của hắn thời gian, con người của hắn mới đột nhiên cứng đờ, tựa hồ lúc này mới ý thức được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, học trò cưng của hắn, đang làm gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.